Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 252. Chính văn chương 753. Một niệm thành si. Một niệm thành chấp. Mặc Khuyết nghe vậy, hơi hơi nhướng mày. Oscar ảnh đế là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì diễn kịch diễn đến hảo mới có danh hiệu sao? Vân Giao, theo ta đi đi, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, sẽ không lại cùng ngươi giận dỗi, ngươi cũng đừng nóng giận tìm nam nhân khác tới khí ta. Hảo sao, Mặc Khuyết còn tưởng tiến lên một bước, ai ngờ Tiểu Kiềm Linh đứng dậy, liền như vậy chắn nàng cùng Mặc Khuyết chi gian, đôi tay chống nạnh, Kiềm Linh nhìn Mặc Khuyết tức giận bất bình nói, điện chủ. Quân vương phi tỷ tỷ cùng quân thượng chính là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi làm loại này chen chân sự tình là không tốt. Huống chi quân vương phi tỷ tỷ cùng quân thượng sớm đã có một cái hai từ. Ngươi này đã bay lên đến đạo đức luân lý vấn đề. Chen chân gia đình của người khác là không đúng. Mặc Khuyết nhìn trước mặt cái này chỉ tới chính. Mình phần eo, đôi tay chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tiểu nữ hài. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng có loại chồng chất đát cảm giác. Ai có thể nói cho hắn vì cái gì hiện tại tiểu hài tử đều sớm như vậy chín sao? Mục Vân Giao ngoác ngoác môi. Đang xem thấy Mặc Khuyết trong mắt chợt lóe rồi biến mất tức giận là lúc. Bất động thanh sắc mà đem Kiềm Linh cấp kéo đến chính mình phía sau. Mà Huyết Ảnh cũng ở cùng thời khắc đó đứng ở Mục Vân Giao bên cạnh người. Chỉ cần Mặc Khuyết vừa ra tay, hắn liền có thể đem Mục Vân Giao cấp túm trở về. Vân Giao, mặc kệ ngươi có phải hay không cùng người khác có hai từ. Chỉ cần ngươi chịu hồi tâm chuyển ý, ta đều sẽ không ghét bỏ. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi cùng hài tử, nhìn Mục Vân Giao. Mặc Khuyết tiếp tục thâm tình chân thành mà nói, Mục Vân Giao là ở thật thật mà hết chỗ nói rồi. Như vậy nghe tới, giống như nàng chính là một cái là lơi ong bướm ác độc nữ nhân. Mà Mặc Khuyết giống như là một cái si tình khổ hán giống nhau. Lúc này nàng đã có thể thật sự muốn danh dự quét rác. Đỡ chán, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mặc Khuyết, ta từ trước đến nay không thích hoa tâm người. Bất luận là trước đây, hiện tại vẫn là về sau. Ta đều sẽ không thích thượng ngươi nửa phần, nhìn Mặc Khuyết. Mục Vân Giao không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà nói. Nếu là ta về sau chỉ đối với ngươi một người hảo. Không bao giờ đi trêu chọc nữ nhân khác. Vậy ngươi, có thể cho ta một cái cơ hội. Hồi tâm chuyển ý sao? Nhìn Mục Vân Giao, Mặc Khuyết trong mắt mang theo thật cẩn thận chờ đợi chi sắc. Ngay cả Mặc Khuyết đều đã biện không rõ hắn lời này chung đến tột cùng là hư tình giả ý. Vẫn là thiệt tình thực lòng. Có lẽ ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là có như vậy một cái ý tưởng đi. Liên tính nói cho chính mình, Mục Vân Giao là hắn tuyệt đối không thể đủ trêu chọc người. Chính là hắn vẫn là khống chế không được mà muốn xuất hiện ở nàng trước mặt. Cũng khống chế không được mà muốn đi trêu chọc hắn. Liền như lúc này đây sự tình, hắn biết là Mục Vân Giao giải quyết những cái đó gặp nạn bá tánh sinh kế vấn đề. Hơn nữa đang nghe đến là Mục Vân Giao lấy Bách Lý Cảnh ca danh nghĩa đánh giấy nợ thời điểm. Hắn cũng rất là kinh ngạc, thử hỏi nếu là hắn đứng ở Bách Lý Cảnh ca vị trí thượng. Chỉ sợ là như thế nào cũng sẽ không cho phép Mục Vân Giao dùng chính mình danh nghĩa đánh giấy nợ. Thử nghĩ một chút. Thập phương tinh thần vực quân thượng thế nhưng làm người đánh hạ giấy nợ. Này há ngăn là giống nhau sự tình. Nếu là chuyện này một khi không có xử lý tốt, kia Bách Lý Cảnh ca liền sẽ trở thành toàn bộ thập phương tinh thần vực trò cười. Một niệm thành si, một niệm thành chấp, vô hạn điên cuồng dưới đáy lòng lan tràn. Sau lại Mặc Khuyết rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái có thể vì hắn được đến Mục Vân Giao biện pháp. Hắn làm người đem sở hữu bá tánh lương thực đều cấp cướp đi. Hơn nữa làm người nói cho Ôn Tần chuyện này. Làm Ôn Tần đem chuyện này đẩy đến Mục Vân Giao trên người. hơn nữa làm người cố ý vô tình mà lộ ra bọn họ quân vương phi chính là Diêm Vương chưa quá môn thê. Tử Mục Vân Giao, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.